mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, 93 không bắt đầu liền kết thúc. Hứa Tĩnh nhún vai bưng lên một chén rượu, tượng con mèo nhi như nhau dựa vào Tiến Hà Dương trong lòng đạo. Có cái gì hảo chú ý, nhân sao có thể chưa từng có đi, ta muốn chính là ngươi hiện tại cùng vị lai, cũng không phải quá khứ, lại nói ngươi đô 25-26, nếu như còn chưa có nói qua luyến ái, vậy ta liền muốn thật hoài nghi ngươi sinh lý có phải hay không có vấn đề. Hà Dương nghe nói cười, ngươi vật nhỏ, dám hoài nghi năng lực của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong hai người vậy mà ở trước mặt mọi người biểu diễn một hạn chế cấp cách thức tiêu chuẩn nụ. Hôn dài, chẳng biết tại sao Hứa Tĩnh lời đối với lần này sự Đông Phương Tuyết đến nói lại là xúc động rất lớn. Hiện tại cùng vị lai sao? Kỳ thực có đôi khi hắn còn là rất bội phục Hà Dương. Vì nữ nhân mình yêu thích có thể dũng cảm đứng ra cùng gia tộc đối kháng. Mặc dù kết cục cuối cùng không phải rất tốt, nhưng hiện tại hắn lại có thể canh giữ ở chính mình nữ nhân yêu mến bên cạnh. Nhìn cười vẻ mặt dịu dàng Hà Dương, Đông Phương Tuyết biết hiện tại Hà Dương là thật rất hạnh phúc. Ở trong mắt của hắn chỉ có cái kia gọi là Hứa Tĩnh nữ hài. Lại là một đơn thuần mà cố chấp nữ hài. Hy vọng hai người bọn họ có một hào kết cục, không muốn lại nhượng 5 năm trước thảm kịch lại lần nữa phát sinh đi. Đông Phương Tuyết nhìn về phía U, này thủy chung vẻ mặt rừng rưng thiếu nữ, ôn hòa mà lười nhác mỉm cười, cho dù nói cái gì không nói, cái gì không làm, cũng tản ra một loại nồng đậm sức hấp dẫn, U chính mình lại một chút cũng không nhận thấy được đi. Nàng chính là một trời sinh tụ quang thể. Bên cạnh An Vũ gia chú ý tới Đông Phương Tuyết thất thần. Có chút bất mãn kéo kéo tay áo của hắn đạo, đang suy nghĩ gì, Đông Phương Tuyết nghe nói theo trầm tư trung thanh tỉnh lại. Mày nhăn lại, rút ra chính mình tay áo, lắc lắc đầu, điều này làm cho An Vũ gia có chút bất mãn, nhưng là không nói gì, bởi vì nàng biết Đông Phương Tuyết là có sạch phích, rất không thích người khác bình hắn. Có thể nói cơ hồ không ai có thể tiến hắn thân. Trừ phi chính hắn nguyện ý, nhìn hai người không chút nào che giấu ân ái. U cùng Á Nam nhếch miệng đồng thời đánh một run run. Á Nam kêu to, không chịu nổi, ở đây còn có người liệt. Muốn kia cái gì đi cầu tiêu? Cổn, chúng ta ân ái ngươi đố kỵ a, đố kỵ chính mình tìm một đi. Hứa Tĩnh nghe xong bưu hãn giống thượng một câu. Đem mọi người lôi được không nhẹ, Đông Phương tình cười, có thể thấy Hà Dương đại ca lại lần nữa tìm được chính mình đích thực yêu. Thật thay ngươi cảm thấy cao hứng, bất quá, gia tộc của ngươi có thể hay không? Hà Dương nghe nói mắt mị khởi đến, ta đã thoát ly gia tộc, chớ đem ta cùng Hà gia xả cùng một chỗ, yên tâm ngươi nói sự sẽ không lại phát sinh, lần này ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nữ nhân của mình. Hứa Tĩnh nghe nói đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vô tâm vô phế cười. Ô, tiểu dạng, không nhìn ra đến, ngươi còn là man có nam tử khí khái thôi. Bất quá, yên tâm đi, lão nương muốn nam nhân không ai có thể ngăn cản, cùng lắm thì cướp cô dâu. Trước gạo nấu thành cơm lại nói. Ha ha, Hà Dương nhìn mình trong lòng tiểu nữ nhân thực sự là không nói gì. Đây chính là U đoàn thể đặc sắc đi. Nga ô, Á Nam chờ người cùng kêu lên sói gọi. U lại lần nữa phun, vội vàng buông cái chén. Ngươi nha đầu này thế nào luôn ngữ bất kinh người tử không ngớt a? Cùng ngươi cùng một chỗ thần kinh đô được lớn hơn gấp đôi không ngừng đi. Hà Dương ta thương hại ngươi. Cổn, đừng chọn bát, nhà ta thân ái. Hứa Tĩnh nghe nói cười mắng. A. Thân ái, này còn là ngươi lần đầu tiên như thế chủ động gọi ta thân ái. Ta thực sự là thái cảm động lạp. Hà Dương vẻ mặt trêu tức nhìn có chút mặt đỏ Hứa Tĩnh. Tiểu dạng, thế nào ngươi muốn tạo phản? Cẩn thận lão nương ta ngay tại chỗ tử hình ngươi. Này Hứa Tĩnh là điển hình thẹn quá hóa giận, nói liền đánh về phía Hà Dương đưa hắn áp ở tại trên sofa. Lần này phun không phải u. U sờ sờ chính mình hai cánh tay thượng nổi da gà. Trong miệng đến nam đạo, ôi, không chịu nổi, đều tại ta, bình thường không giáo tốt. Đại gia thứ lỗi a. Ngao ô, sói gọi thanh hết đợt này đến đợt khác. Hiểu hiểu, Úc Minh chờ người cười một mảnh ngã trái ngã phải. Ngay cả Phong Nhã cũng rất nể tình khóe miệng rút hạ. Hà Dương thừa dịp chính mình hai người hình tượng chưa xong đều bị hủy trước. Vội vàng đem trên người kia bừa bãi tiểu nữ nhân cấp kéo xuống. Ở bên tai nàng nói thầm một câu gì? Hứa Tĩnh giống như là đột nhiên bị chủ nhân trần an xuống mèo như nhau. Thành thật, u trong lòng cảm thán. Cũng là Hà Dương nhà này hỏa có thể thu thập tiểu nha đầu này. Ngay bầu không khí bị Hứa Tĩnh cùng Hà Dương hai người khơi mào tới thời gian. Tiểu Tình, nguyên lai các ngươi ở đây à. Ta cùng Tu Kiệt đại ca tìm các ngươi nửa ngày. Ha ha, liền nghe đến một tiếng mang theo yêu mị giọng nữ vang lên. Cái này ánh mắt của mọi người lại lần nữa bị hấp dẫn. Thấy lại là, Hạ Yêu Toàn mang theo nhẹ nhẹ đỏ ửng vẻ mặt quyến rũ chăm chú tựa ở cũng là đồng dạng vẻ mặt có chút. Đỏ ửng Tu Kiệt trong lòng, y phục của hai người đều có chút nhăn, mà Tu Kiệt trước ngực người cũng không khấu hảo, lộ ra tảng lớn tuyết trắng lồng ngực, mà Tu Kiệt trước ngực trừ tuyết trắng, kia rõ ràng móng tay dấu cùng son môi dấu, là như vậy chói mắt, mà Hạ Yêu Toàn đồng dạng cổ cùng trước ngực đô mang theo loang lổ một chút vết hôn. Có thể tưởng tượng, hai người này vừa đô đang làm những gì, cảnh thoáng cái trở nên quỷ dị. Văn Hạo khóe mắt có chút co quắp hiểu rõ liếc liếc mắt một cái u. Nhưng người ta tựa hồ rất bình tĩnh, đang từ từ phẩm rượu đâu. Mà một màn này kích thích đến tựa hồ không phải u mà là Lâm Hạo. Vẻ mặt xanh đen nắm chặt hai tay, đã nghĩ bị đánh một trận Tu Kiệt một trận, bởi vì hắn tựa hồ lại nhìn thấy chính mình mang theo tâm nhi xuất hiện ở u trước mặt một màn kia. Đó là hắn kiếp này làm cuối cùng hối. Ngu xuẩn nhất chuyện, nhưng hắn biết bây giờ không phải là hắn nên cơ hội xuất thủ. Hiện tại nhân vật chính là U. Phong Nhã trong mắt lòe u quang, không biết suy nghĩ cái gì. Cái khác tòa nhà văn phòng thành viên, đều là một bức lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Hiểu hiểu khí hai má đô trống khởi đến, Úc Minh cũng khó được khó chịu. Vắng vẻ cảnh nhượng Tu Kiệt trong nháy mắt cảm giác ra không đúng tới. Đường ánh mắt của hắn nhìn thấy u lúc, biến sắc, đem trong lòng mình Hạ Yêu Toàn bỗng nhiên đầy, có chút bối rối vội vàng đem trước ngực y phục khấu hảo. Hạ Yêu Toàn vốn có liền uống không ít, lập tức té trên mặt đất, ôi, Tu Kiệt đại ca ngươi làm gì a? Đau quá a! Ở đây trừ Tu Kiệt nhất lúng túng ngoại, liền thuộc Hà Dương nhất lúng túng, khó coi, bởi vì này Hạ Yêu Toàn chính là muội muội của hắn. Yêu Toàn ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Vừa định muốn Tu Kiệt kéo chính mình khởi đến cùng hắn tính sổ Hạ Yêu Toàn nghe thấy thanh âm này. Lập tức một giật mình, kiếp này, nàng Hạ Yêu Toàn trừ nhà nàng ra ra ngoại, làm sợ chính là cái kia đã thoát ly gia tộc ca ca. Mà lúc này, ca ca thanh âm lại giống như lấy mạng bàn ở nàng vang lên bên tai. Lập tức làm cho nàng một kích động theo trên mặt đất bò dậy. Đại ca, tại sao là ngươi, không dám tin tưởng nhìn mình cái kia cho tới bây giờ đô rất thâm trầm ca ca. Đang ngồi ở trước mặt mình vẻ mặt xanh đen ôm một thiếu nữ. Nơi này là quán bar, không sai đi, chính mình cái kia cho tới bây giờ đô không thích náo nhiệt ca ca nhưng cho tới bây giờ bất tới chỗ. Như thế tại sao lại ở chỗ này thấy ca ca đâu? Chẳng lẽ mình uống say? Mà bên kia Tu Kiệt lại là vô cùng khẩn trương, có chút không dám mở miệng, lại là con muốn tới gần ta uống hơn. Những lời này nhượng ở đây tất cả nguyên bản không rõ chuyện gì xảy ra nhân đô thoáng cái hiểu. Xem ra là ăn vụng bị chính mình bạn gái bắt gặp bái. Cái này có trò hay để xem. An Vũ gia, Đông Phương Tình, vẻ mặt hứng thú, trong mắt mang theo chiêu tức tiểu ý. Muốn xem nhìn nữ nhân này thế nào khóc giống lưu nước mắt. Đùa giỡn kiều man, đáng tiếc các nàng thất vọng. U chỉ là yên ổn đem trong tay mình uống rượu hoàn. vẻ mặt mỉm cười giống như là nhìn một người bạn bình thường bàn đạo. Tu Kiệt, Nhĩ Hảo a, không nghĩ đến ở đây nhìn thấy ngươi. Thật khéo a, lời này, nhượng Tu Kiệt bối rối. Xấu nhất tính toán hắn đâu nghĩ tới. Chính là u đau chửi mình một trận. Sau đó không để ý tới chính mình. Ngay cả thế nào hống hồi u hắn đâu nghĩ tới. Lại nói nam nhân kia không ăn trộm tinh a. Thế nhưng hắn không nghĩ đến u vậy mà là phản ứng như thế. Mà há hốc mồm không chỉ là Tu Kiệt một người. Ở giữa sân trừ Hứa Tĩnh cùng Đông Phương Tuyết ngoại những người khác đều có chút há hốc mồm. Đây cũng không phải là một bạn trai chật đường dây bạn gái nên có ngữ khí đi. Thế nhưng Hứa Tĩnh cùng Đông Phương Tuyết biết u cùng Tu Kiệt quan hệ lại lần nữa về tới nguyên. Điểm, hơn nữa lần này là triệt để đem Tu Kiệt quẳng đi ở tại trái tim của chính mình ngoài. Chỉ sợ là cũng không có cơ hội nữa. Đông Phương Tuyết chẳng biết tại sao thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cũng có chút đau lòng. Mặc dù hắn và u tiếp xúc cũng không nhiều. Cái loại đỏ ý nghĩ lại là như thế xuất hiện ở chính mình trong đầu. U không tiếp thụ được nam nhân của chính mình cùng bất kỳ nữ nhân nào có nhiễm. Hứa Tĩnh vẻ mặt khinh thường liếc mắt nhìn Tu Kiệt cùng Hạ Ưu Toàn. Cũng không phát biểu ý kiến. Bởi vì nàng biết u cái loại đó rừng rưng thái độ có lẽ ở chính nàng xem ra rất bình thường. Nhưng đây tuyệt đối là sẽ cho người phát điên. Tu Kiệt cứ như vậy ngốc ở tại chỗ đó. Hắn không biết nên thế nào tiếp lời u lời. Mà bên kia Á Nam lại là bão nổi. Nam nhân sẽ không có một đồ tốt. Đều là một ít dùng nửa người dưới tự hỏi gì đó. Hừ, nàng bầu không khí là bởi vì nguyên bản nàng cũng bị Tu Kiệt đối u cái loại đó cẩn thận yêu mến. Mà cảm động, nghĩ u rốt cuộc tìm được đối người. Thế nhưng không nghĩ tới tên này vậy mà như vậy bất tự ái. Mà Á Nam những lời này lại là đem ở đây sở có nam nhân đô cấp lật úp. Văn Hạo chờ người sắc mặt đều có chút không bình thường. Hứa Tĩnh liếc nhìn thần sắc có chút mệt mỏi u. Kéo Hà Dương liền đứng lên, nàng cũng mặc kệ vị này chính là không phải muốn dạy huấn chính mình bất tự ái muội muội. Lớn tiếng nói, đêm này đùa cũng không tệ lắm, bất quá ta tin nếu như không gặp đến mỗ những người này lời sẽ tốt hơn. Vậy tản đi, mọi người đều về nhà gột rửa ngủ đi. U mang đến đại quân, cứ như vậy ở Hứa Tĩnh dẫn đầu hạ. Nhao nhao cách chàng, trước khi đi Hứa Tĩnh đi ngang qua Tu Kiệt bên cạnh là thấp giọng nói câu, u có sạch phích, sau này ngươi để ý đến hắn xa một chút, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi, biết không, những lời này Hứa Tĩnh không có tận lực nhỏ giọng cho nên mọi người ở đây cơ hồ cũng nghe được. Chúng người không lời đồng thời, cảm thấy như vậy rất hả giận, nhưng bọn hắn không biết là Hứa Tĩnh những lời này lại là nói đại lời nói thật. U là thật đối nam nhân có gần như biến thái sạch phích. Bị người khác chạm qua nam nhân nàng là sẽ không lại muốn. Trước kia là không biết Tu Kiệt sinh hoạt cá nhân như vậy hỗn loạn. Nếu như biết, U căn bản là bất sẽ suy nghĩ. Ở đây tất cả mọi người không nghe lọt. Chỉ có một người lại là ký ở tại trong lòng. Đó chính là Đông Phương Tuyết. Một đồng dạng có sạch phích nam nhân, để lời nói với người xa lạ muốn canh hai nhân có mộc. Hết chương.